Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 946, bàn về cùng thế hệ. Lục Đại Cổ Tộc, Hứa Dương đã không phải là lần đầu tiên nghe nói danh tự này. Hắn thử thăm dò nói rằng, sư tỷ nói, có phải là, thiên tộc, chỉ là Lục Đại Cổ Tộc một người trong đó. Châu Hành Vân nói tới cái này bộ tộc thời điểm, trên mặt đẹp có không hề che giấu vẻ chán ghét. Lục Đại Cổ Tộc, người biết rất nhiều, nhưng biết này sáu tộc theo thứ tự là cái nào sáu chi sẽ không hơn nhiều. Thiên tộc, là Lục Đại Cổ Tộc bên trong, nổi tiếng đệ nhị cao cổ tộc, nhưng làm việc nhưng là kiêu căng nhất hung hăng. Nổi tiếng, xếp hạng thứ hai, cái kia thứ nhất là ai? Hứa Dương cười hỏi. Lục Đại Cổ Tộc bên trong nổi danh nhất, đương nhiên là bây giờ trên danh nghĩa thống trị Trung Châu Giang Sơn Đại Ung Hoàng Tộc. Châu Hành Vân hồi đáp, bọn họ kỳ thực chính là Lục Đại Cổ Tộc bên trong Ung Tộc. Sư tỷ còn biết cái nào cổ tộc? Hứa Dương hỏi, ngoại trừ thiên tộc, Ung Tộc ở ngoài, còn có nhợt nhạt hai tộc. Châu Hành Vân nói rằng, hơn nữa, người nói cái kia Bàn Long Viện đệ tử Thương Hải. Phải là thương tộc thuần khiết huyết mạch hậu duệ. Thương tộc, hoàng tộc, chấm ngoặc kép, Hứa Dương trầm tư, bỗng nhiên nói rằng, không đúng, Thương Hải nếu là thương tộc hậu duệ, sao gia nhập thập đại tông môn một trong Bàn Long Viện? Lẽ nào Bàn Long Viện, cùng thương tộc có liên hệ gì hay sao? Ta đây sẽ không rõ ràng, khả năng cùng Thương Hải bản thân có chút quan hệ đi. Châu Hành Vân nhún vai nói rằng, còn có hai cái bộ tộc, một người trong đó, gọi là thú tộc, lai lịch khá là kỳ dị, tục truyền người có viễn cổ thời đại thu máu chuyện thừa. Ở tại Thập Vạn Đại Sơn Nam Phương, xưa nay không cùng trung thổ giao lưu, Hứa Dương nghe say sưa ngon lành, cái kia thứ sáu cổ tộc là cái gì? Cái cuối cùng cổ tộc, thần bí nhất, bọn họ tự xưng thần linh hậu duệ, vì lẽ đó dòng họ phải, thần. Châu Hành Vân bĩu môi, vì lẽ đó Trung Châu Đại Lục, xưng hô bộ tộc này quần vì là thần tộc, chấm ngoặc kép, Hứa Dương kinh ngạc trong lòng, ở tàng kinh các trong sách cổ, đối với nhợt nhạt hai tộc, thiên tộc đều có ghi chép, nhưng duy độc thần tộc, thú tộc không có đôi câu vài lời tồn đời, chỉ nghe dòng họ, liền biết thần tộc cuồng ngạo tự đại, lấy thần vì là họ, như không có lăng thiên tuyệt đỉnh thực lực. Khẳng định đã sớm diệt vong. Nơi này cần nói rõ một hồi. Thời đại Hoàng Kim, Cửu Châu Đại Lục truyền xuống điển tịch kinh cuốn. Phong phú, mà ở vạn năm sau khi, làm duy nhất tồn đời tông môn. Đế tông có thể tại những này điển tịch, cổ sử bên trong, thu gom một, hai, cũng đã là đáng quý. Hứa Dương cùng cực nửa cuộc đời thời gian, có thể nhớ kỹ gì đó, thì càng là đã ít lại càng ít. Bởi vậy, cho dù về tới hậu thế sinh hoạt Trung Châu, Hứa Dương cũng không có bao nhiêu lang bạt Trung Châu kinh nghiệm. Chỉ nhớ rõ mấy cái bị chuyện vì là huyền khí khô kiệt tai ách chi nguyên. Mà những này tai ách chi nguyên, một người trong đó. Danh Châu Hải Vân Thượng Quốc Thương Lan Phủ Đăng Thiên Tháp bút tích thực. Hứa Dương đã đi sông qua, cũng không có phát hiện chỗ đặc thù. Vì lẽ đó, muốn ỷ vào người đời sau đối với lịch sử hiểu rõ. Tổ tiên một bước giàu to, đối với Hứa Dương tới nói, đã không thể nào, vạn năm năm tháng, mấy độ Thương Hải tăng điền, từ lâu cảnh còn người mất, Hứa Dương thản nhiên trầm tư, lại bị Châu Hành Vân lời nói đánh gãy. Hứa sư đệ, Lục Đại Cổ Tộc, đều có cực kỳ lai lịch không tầm thường. Thần tộc nghe đồn thần linh hậu duệ, tự không cần phải nói. Thú tộc cũng có viễn cổ chí tôn chi thú huyết mạch, thiên phú dị bẩm, mà còn lại bốn cái thuần khiết nhân loại cổ tộc, tổ tiên cũng từng xuất hiện nhất thống thiên hạ thánh đế. Hơn nữa mỗi một đời, đều chỉ ít sẽ xuất hiện một vị huyết mạch phản tổ dòng dõi. Sức chiến đấu bể nghễ cùng thế hệ, tỉ như ngươi nhìn thấy cái kia Thương Hải, hắn thì có thể là huyết mạch phản tổ, thuần huyết đế duệ. Hứa Dương hồi tưởng Thương Hải biểu hiện, không khỏi gật đầu, nếu bàn về trạng thái bình thường dưới thực lực, Thương Hải kém xa tít tắp Hứa Dương, Thế nhưng Thương Hải bạo phát huyết mạch sức mạnh to lớn sau khi lại cùng triển khai hàng tam thế minh vương gia trì sau khi Hứa Dương tương tự. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thương Hải huyết mạch lực lượng gia trì so với hàng tam thế minh vương gấp 10 lần gia trì còn phải cao hơn rất nhiều, khả năng đạt đến mười mấy lần, thậm chí là 20 lần. Có điều, vận dụng huyết mạch chi lực sau, Thương Hải liền suy nhược thời gian rất lâu. Hứa Dương hàng tam thế minh vương gia trì, nhưng không có loại này tai hại. Lục đại cổ tộc, tổ tiên đều từng xuất hiện thánh đế cấp một nhân vật. Hứa Dương nói rằng, có phải là, hay không cùng huyền thiên thượng đế một cấp độ cường giả. Từ trên cảnh giới xem, đích thật là một cấp độ. Châu Hành Vân giải thích, cái gọi là thánh đế, chính là đạt đến tu huyền giả cực hạn nhân vật, tiến thêm một bước về phía trước, chính là tiên lộ, thế tôn cửu kiếp, thánh nhân tam tai, những này thánh đế cấp nhân vật, đều vượt qua tam tai cửu kiếp, đạt đến với đại viên mãn mức độ. Có điều, huyền thiên thượng đế làm nhân tộc người thứ nhất thánh đế, cường đại cỡ nào, khai sáng tu huyền con đường tiền lệ, thực lực đó tuyệt đối không phải thương thiên đại đế, hoàng thiên đại đế cùng ung thiên đại đế ba vị này có thể so sánh với. Đế tông bản thân liền là huyền thiên thượng đế đệ tử sáng chế, hết thảy đế tông người, đối với huyền thiên thượng đế, đều có một loại gần như sùng bái mù quáng. Hứa Dương ngạc nhiên nói, bốn người cổ tộc, sư tỷ ngươi thật giống như chỉ nói ba cái đại đế. Còn có một vị đại đế ở đâu? Châu Hành Vân trắng Hứa Dương một chút. Người đã quên, thiên tộc tự xưng là huyền thiên thượng đế hậu duệ. Còn nhiều lần hướng về ta đế tông đòi lấy chí tôn thần đỉnh. Lấy được dương cung bạt kiếm mức độ. Vì lẽ đó, thiên tộc nếu có đại đế, tự ứng cai thị huyền thiên thượng đế. Có điều, bọn họ xứng sao? Hừ, lục đại cổ tộc cùng thế hệ cao thủ. Có hay không thực lực đặc biệt cường hãn, có thể sánh vai Độc Cô Vân đại sư huynh loại hình người? Hứa Dương hỏi, đương nhiên là có, không nói phản tổ thuần huyết đế duệ, chính là còn lại phàm thể, cũng có người siêu quần bạt tụy, có thể sánh vai đại sư huynh như vậy vô địch huyền vương. Châu Hành Vân than thở, thuần huyết đế duệ, thì càng thêm đáng sợ, huyết mạch chi lực ra chỉ dưới. Sức chiến đấu tăng vọt, liền ngay cả đại sư huynh cũng không phải đối thủ. Ở 4 năm trước, thiên tộc thuần huyết đế duệ thiên chi hàng, đến ta đế tông khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Châu Hành Vân muốn nói lại thôi. Thở dài một hơi, Hứa Dương không có hỏi lại. Hắn nhìn mặt định sắc, đã đoán được kết cục. Đúng như dự đoán, Châu Hành Vân oán hận nói rằng, lần đó, đối với ta đế tông đệ tử, đả kích rất lớn, ta lúc đó vẫn chỉ là huyền vương trung kỳ, thực lực không đủ, không có vào trận, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, từng cái tu luyện nhiều năm sư huynh, sư tỷ bị thiên chi hàng hời hợt địa toàn bộ đánh bại, hơn nữa, vậy cũng ác gia hòa, căn bổn không có chút nào lưu thủ ý tứ của, rất nhiều sư huynh sư tỷ đều bị đánh thành trọng thương. Hứa Dương hỏi, đại sư huynh ra sân không có? Đại sư huynh học tập đế tông chấn tông bí thuật, sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần. Sau đó mượn một tia chí tôn thần đỉnh lực lượng, vừa mới cùng thiên chi hàng liều mạng cái thế hoa. Châu Hành Vân cô đơn nói rằng, này cũng còn tốt, cuối cùng cũng coi như không để cho thiên chi hàng toàn thắng. Cứu vãn lại một tia bộ mặt. Hứa Dương nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.